Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 993 khủng bố thần thi niệm, chương 993 Vu Sư Tháp Nội Đệ Tam Phòng Thí Nghiệm. Nơi này chuyên môn phụ trách các loại hồn thể cải tạo cùng nghiên cứu, lôi đình tạo thành giam cầm. Ma pháp trận trung tâm, một cái màu đen hư ảnh không ngừng hướng ra phía ngoài va chạm. Chỉ là mỗi một lần đều sẽ bị lôi đình kết giới bắn ngược trở về. Hơn nửa ngày khôi phục lại liền lại là một lần căn bản không có kết quả đánh sâu vào thiên giới. Thành, thật đúng là chính là nghĩ muốn cái gì đều có thể lộng tới, treo giải thưởng nhiệm vụ không tuyên bố. Bao lâu, đã có nhà thám hiểm tiểu đội bắt giữ trở về mấy cái cấp thấp thần thi niệm mơ siêu nửa năm nhiều qua. Đi, Nguyên Tiêu vẫn luôn đều ở nghiên cứu này đó thần kỳ đồ vật thần kỳ. Đây là hắn này nửa năm xuống dưới được đến sâu nhất cảm xúc thần thi niệm. Cường giả sau khi chết tàn hồn, chấp niệm, thậm chí là ký ức phát sinh nào đó thần kỳ biến dị biến thành một cái đủ tư cách thần thi niệm. Cụ bị ba loại có thể nói thần kỳ đặc tính, đệ nhất loại. Thần thi niệm thượng quấn quanh phi thường phức tạp nhân quả. Này đó nhân quả dù cho là hắn đều cảm giác được ra đầu tê dại. Khó trách Hoàng Kim gặp được thần thi niệm đều trốn xa xa mà. Cho dù là cấp thấp thần thi niệm động niệm nhưng diệt đều sẽ không đi dễ dàng trêu chọc từ trước. Kia bắt đầu, Nguyên Tiêu vẫn luôn đều rất kỳ quái, dù cho là Hoàng Kim cấp bậc thần thi niệm. Kia cũng bất quá là một ít chết Hoàng Kim chấp niệm cùng tàn niệm mơ siêu như thế sản vật. Như thế nào sẽ làm sống sờ sờ Hoàng Kim sợ chi như hổ, lộng nửa ngày. Bọn họ là sợ hãi nhân quả quấn thân, nhưng là mọi người đều biết. Vũ trụ thế gian vạn sự vạn vật, vật chết nhân quả kỳ thật phi thường đơn giản, chỉ có vật còn sống. Nhân quả mới có thể phức tạp giống như một cuộn chỉ rối, thần thi niệm là vật còn sống. Cái này không có người dám khẳng định. Bởi vì vật còn sống tiêu chuẩn chính là cụ bị chân linh, mà hình thành thần thi niệm tiêu chuẩn điều. Kiện chính là chân linh dập nát, cái này làm cho người không thể không hoài nghi có phải hay không dập nát chân linh sinh ra nào đó. Kỳ dị biến hóa, đồng thời này cũng làm Nguyên Tiêu biết trí tuệ cổ đằng ác độc giết chết thần thi niệm. Liền sẽ kế thừa mặt trên siêu cấp phức tạp nhân quả quấn thân. Dù cho hắn có muôn đời tai tinh mệnh cách cũng sẽ bởi vì nhân quả xui xẻo không thôi phiền toái. Không ngừng, Nguyên Tiêu có loại cảm giác, này thần thi niệm nhân quả sau lưng bí mật đối hắn trọng yếu phi thường, loại này quan trọng trình độ. Thậm chí muốn vượt qua hắn trước mắt có được sở hữu, đệ nhị loại. Thần thi niệm có thể nói bất tử bất diệt, một người nếu giết chết thần thi niệm mơ siêu liền sẽ kế. Thừa tương ứng nhân quả. Lúc này cái này thần thi niệm sẽ biến mất, nhưng là trái lại nhân quả quấn thân người này nếu chết. Đã biến mất thần thi niệm liền sẽ trọng sinh thậm chí biến càng cường, cái này tình huống. Là hắn tự mình hướng hoàng hôn chuông tang thỉnh giáo được đến, căn cứ hoàng hôn chuông tang theo. Như lời, thiên giới phế tích sớm nhất là không có như vậy rất cao giai thần thi niệm. Chính là bởi vì ban đầu khai phá thiên giới phế tích rất nhiều thần linh không biết điểm này. Kết quả liền nhân quả quấn thân không chết tử tế được cuối cùng hóa thành thần thi niệm chất sinh. Dưỡng, cái này chân tướng. Vũ trụ chung biết đến người không nhiều lắm mơ siêu nhưng là mỗi một cái thần linh đều biết. Gặp được thần thi niệm trốn tránh điểm khác tự tìm phiền toái, dù sao giết chết thần thi niệm cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Thời gian lâu rồi tự nhiên liền không có người nguyện ý trêu chọc mấy thứ này. Có lẽ có người cảm thấy một ít ước định mà thành thói quen đều là vô dụng chạy tới trêu chọc thần. Thi niệm, này cũng người cũng đã sớm đã chết sạch không người biết được cuối cùng một loại. Thần thi niệm thế nhưng có khả năng sống lại, cái này làm cho người ta sợ hãi sự thật. Đồng dạng là hoàng hôn chuông tang nói cho hắn tuyệt mật tư liệu thần thi niệm. Ở đạt thành nào đó không biết điều kiện sau có thể sống lại đây lại lần nữa trọng sinh. Loại này sống lại thần thi niệm ở hoàng hôn chuông tang đánh giá chung chỉ có một câu. mỗi một cái sống lại thần thi niệm đều sẽ ở vũ trụ nhắc lên một hồi tai nạn cùng sợ hãi, có thể làm. Hoàng hôn chuông tang đều cảm thấy sợ hãi. Này lại lần nữa đổi mới nguyên tiêu đối thần thi niệm nhận chi cùng cảnh giác, hắn cũng là thế mới. Biết, thần thi niệm thế nhưng cụ bị như thế khủng bố bí mật. Dưới loại tình huống này, dựa theo trí tuệ cổ đăng phương pháp bái xuống dưới thần thi niệm ra chế tác thành thần thi. Nguyên tiêu nghĩ như thế nào đều cảm thấy đây là một loại tìm đường chết cách làm. Trí tuệ cổ đăng hạ này một nước cờ thật sự là quá mức ác độc, bất quá ác độc về ác độc. Thần thi y vẫn là muốn chế tác ra tới, nhưng là ai cũng không quy định không thể chế tác giả thần thi y. Ảo giác áo choàng làm đá quý long nhất tộc chế tác thần khí. Này độc hữu chế tạo ảo tưởng năng lực hoàng kim dưới ít có thể phân biệt. Tin tưởng lúc này đây cũng sẽ không xui xẻo đụng tới hoàng kim thần thi niệm mơ siêu đối với chính. Mình vận khí, nguyên tiêu vẫn là có mãn phân tự tin, lại lần nữa treo giải thưởng một đợt qua đi. Nguyên tiêu đem đỉnh đầu mười mấy thần thi niệm toàn bộ dùng thời gian chi đóng băng ấn. Mấy thứ này lại quỷ dị gặp được thời gian chi băng cũng chỉ có thể bị phong ấn. Thật sự bức nóng nảy dựa theo hoàng hôn chuông tang giáo phương pháp dùng chuông tang chi lửa đốt. Một lần liền có thể chuông tang chi hòa, là ít có thể chân chính phá hủy thần thi niệm tồn tại, chỉ là phá hủy một lần tiêu hao có điểm. Thảm trọng, không đến vạn bất đắc dĩ nguyên tiêu còn không muốn làm loại này lãng phí sự tình, chuẩn bị tốt hết. Thảy, nguyên tiêu mang theo một tiểu khối thời gian chi băng bái phỏng trí tuệ cổ đăng. Đồng thời dùng nhân quả pháp tắc mạnh mẽ lâm thời tái giá cấp tự thân vô số nhân quả. Tin tưởng kể từ đó đủ để che giấu trí tuệ cổ đăng làm hắn thượng câu, thần thi y. Người thật sự chế tạo ra tới, trí tuệ cổ đăng phủng thời gian chi băng si mê nói, như thế nào? Người lần đầu tiên thấy, nguyên tiêu làm bộ kinh ngạc nói, ân. Trí tuệ cổ đăng gật đầu nói, đây là nào đó cổ xưa bí thuật. Ta cũng chỉ là ở ghi lại nhìn thấy quá, trước kia dùng không đến còn không có nhìn thấy quá thành phẩm. Đáng tiếc ngươi cái này bị thời gian chi đóng băng ấn. Nếu không ta thật đúng là tưởng cẩn thận nghiên cứu một chút, chỉ sợ không được nguyên tiêu bất. Đắc sĩ nói, thần thi y tồn tại thời gian thực đoàn, lộng này khối thời gian chi băng chính là phí ta không ít sức lực ngươi tới là. Trí tuệ cổ đăng không tha đem thần thi y còn cấp nguyên tiêu hỏi, tiền bối không phái một cái. Phần cây cùng ta cùng đi sao? Nguyên tiêu kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng chúng ta cùng đi, này. Ta không thể rời đi thiên giới thành, trí tuệ cổ đăng bất đắc dĩ nói. Trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ không cam lòng phẫn hận kia toàn biết cổ thụ bồi dưỡng phương pháp khả. Năng trước báo cho một ít nguyên tiêu bất đắc dĩ nói. Toàn biết cổ thụ ở di chuyển quá trình bị hao tổn không nhẹ. Ta tuy rằng chuẩn bị các loại mộc, thổ, thủy thuộc tính thần vật, nhưng là lại không biết chính xác sử dụng phương pháp. Hiện giờ toàn biết cổ thụ trạng thái không phải thực hảo, tại sao lại như vậy, trí tuệ cổ đăng lo. Lắng nói, không có biện pháp, nguyên tiêu bất đắc dĩ giải thích nói. Ta không phải cái này toàn biết cổ thụ đời thứ nhất chủ nhân. Hắn đời thứ nhất chủ nhân ngươi có lẽ nghe nói qua. Là ma có thể vũ trụ toàn biết chi thần. Ta là kế thừa hắn ngã xuống thần chức mới được đến này viên nửa chết nửa sống toàn biết cổ thụ mấy. Năm nay tiêu phí hơn 1.000 vạn loang loáng đồng vàng. Kết quả lúc này đây nhổ trồng lại bị thương không ít thượng. Hơn 1.000 vạn, là loang loáng đồng bạc đi. Trí tuệ cổ đăng toàn bộ đều ngây dại khô khốc nói, đương nhiên là hơn 1.000 vạn loang loáng. Đồng vàng, ta chính là đường đường vu sư chi thần càng là thần hệ chi chủ nguyên tiêu phiên con mắt lấy ra. Thần quyền chi trượng, tiền bối cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, ta dựa vào cái gì trở thành vu sư chi thần. Hỏa thần hận không thể ta chết còn không phải bởi vì tham lam rồi lại không làm gì được ta. Trí tuệ cổ đăng một trận trầm mạc, ngay sau đó trong lòng hiện lên khôn kể ý mừng, trước mắt cái này. Tài phú quả thực là siêu cấp nhiều, nếu là có người này trợ giúp. Toàn biết cổ thụ tất nhiên có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng. Bất quá là tiếp tục ẩn nhẫn mà thôi. Mấy ngàn trăm triệu niên hạ tới hắn ẩn nhẫn chẳng lẽ còn thiếu. Ly cái này nguyên tiêu hắn đến nào đi tìm cũng đủ tài nguyên, không nói được. Lúc này đây hắn có thể cấp toàn biết cổ thụ chuẩn bị mạnh nhất bồi dưỡng phương án, dù sao bồi dưỡng. Ra tới, cuối cùng cũng chỉ là thuộc về hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.